Mười phước thiện gom lại thành ba nhóm phước thiện. Một, đà ná cú xa lá, phước thiện bố thí. Hai, si lá cú xa lá, phước thiện giữ giới. Ba, pha vá na cú xa lá, phước thiện hành thiền. Bốn, a bá chá giá na cú xa lá, phước thiện cung kính. Năm, vây gia vắt chá cú xa lá, phước thiện hỗ trợ. 6. Bát tí đà nã cú sa lá, phước thiện hồi hướng. 7. Bát tà nú mô đà nã cú sa lá, phước thiện quan hỷ. 8. Tham mát sa va nã cú sa lá, phước thiện nghe pháp. 9. Tham má đề sa na cú sa lá, phước thiện thuyết pháp. 10. Đi thí chú cầm má cú sa lá, phước thiện chánh kiến. Mười phước thiện gom lại thành ba nhóm phước thiện chính, có điểm tương tự giống nhau: nhóm phước thiện bố thí, nhóm phước thiện giữ giới, nhóm phước thiện hành thiền. Một, nhóm phước thiện bố thí gồm có ba loại phước thiện là đà ná cú xa lá, phước thiện bố thí, bát tí đà ná cú xa lá, phước thiện hồi hướng, bát ta nú mô đà na cú xa lá, phước thiện quan hỷ. 2. Nhóm phước thiện giữ giới gồm có ba loại phước thiện là si lá cú sa ná, phước thiện giữ giới, a bá cha giá ná cú sa lá, phước thiện cung kính, và vây gia vắt chá cú sa lá, phước thiện hỗ trợ. 3. Nhóm phước thiện hành thiền gồm có bốn loại phước thiện là pha vá na cú sa lá, phước thiện hành thiền, tham má sa va na cú sa lá, phước thiện nghe pháp, tham má đề sa na cú sa lá, phước thiện thuyết pháp, đi thí chú cầm má cú sa lá, phước thiện chánh kiến. Giải thích: một, nhóm phước thiện bố thí gồm có ba loại phước thiện là đà ná cú sa lá, phước thiện bố thí, bát tí đà ná cú sa lá, phước thiện hồi hướng, và bát ta đu mô đà na cú sa lá, phước thiện quan hỷ. Trong nhóm phước thiện bố thí này có hai phước thiện là bát tí đà ná cú sa lá và bát tà nú mô đà ná cú sa lá, đều có hai pháp nghịch là mát cha rí giá, tâm keo kiệt bủn xỉn trong của cải tài sản của mình, và ít xa, tâm ganh tị trong của cải tài sản hay tài đức của người khác, giống như phước thiện bố thí. Vì vậy ba loại phước thiện là đà ná cú xa lá, phước thiện bố thí, bát tí đà ná cú xa lá, phước thiện hồi hướng, và bát ta nú mô đà na cú xa lá, phước thiện quan hỷ này có điểm tương tự giống nhau, nên gom chung vào nhóm phước thiện bố thí đà ná má giá cú xa lá. 2. Nhóm phước thiện giữ giới gồm có ba phước thiện là si lá cú xa lá, phước thiện giữ giới, a bá chá giá ná cú xa lá, phước thiện cung kính, và vây gia mắt chá cú xa lá, phước thiện hỗ trợ. Trong nhóm này, si lá cú xa lá, phước thiện giữ giới đó là chê ta na, tác ý tâm sở trong đại thiện tâm giữ gìn thân và khẩu, tránh xa ba thân hành ác, tránh xa bốn khẩu nói ác, làm cho thân và khẩu đàng hoàng. A bá chá giá ná cú xa lá, phước thiện cung kính đối với những bậc đáng tôn kính, cung kính đối với tất cả mọi người đáng cung kính. Người có pháp cung kính biểu hiện bằng thân cung kính lễ bái cúng dường, bằng khẩu cung kính nói lời lễ độ, vân vân. Vây gia vắt chá cú xa lá, phước thiện hỗ trợ trong mọi việc thiền của người khác. Người có pháp hỗ trợ trong mọi việc phước thiện của người khác, biểu hiện bằng thân tận tình giúp đỡ mọi người, bằng khẩu chân tình nói lời chỉ dẫn mọi người. A bá cha giá ná cú xa lá, phước thiện cung kính, và vây gia vắt chá cú xa lá, phước thiện hỗ trợ, là hai phước thiện thuộc về chá rít tá xì lá, giới nên hành của chư bậc xuất gia tỳ khưu sa di và người tại gia là cận sự nam cần sư nữ. Vì vậy, ba loại phước thiện là Sila Cú Xá Lá, phước thiện giữ giới, Abba Chà Giá Ná Cú Xá Lá, phước thiện cung kính, và Veya Vác Chá Cú Xá Lá, phước thiện hỗ trợ này có điểm tương tự giống nhau, nên gom chung vào nhóm phước thiện giữ giới, Sila Má Giá Cú Xá Lá. 3. Nhóm phước thiện hành thiện gồm có 4 phước thiện là Favana Cú Xá Lá, phước thiện hành thiện, Thammasavana Cú Xá Lá, phước thiện nghe pháp, Thammadesana Cú Xá Lá, phước thiện thuyết pháp, và Đích Thí Chú Cầm Mã Cú Xá Lá, phước thiện chánh kiến. Trong nhóm này, Thammasavana Cú Xá Lá, phước thiện nghe pháp, Thammadesana Cú Xá Lá, phước thiện thuyết pháp, và Đích Thí Chú Cầm Mã Cú Xá Lá, phước thiện chánh kiến có trạng thái làm cho thiện pháp bậc cao phát sinh lên đầu tiên, rồi làm cho thiện pháp ấy phát triển giống như Favana Cú Xá Lá, phước thiện hành thiền là thực hành pháp hành thiền định và thực hành pháp hành thiền tuệ. Vì vậy, 4 loại phước thiện là Favana Cú Xá Lá, phước thiện hành thiền, Thammasavana Cú Xá Lá, phước thiện nghe pháp, Thammadesana Cú Xá Lá, phước thiện thuyết pháp, và Đích Thí Chú Cầm Mã Cú Xá Lá, phước thiện chánh kiến này có trạng thái tương tự giống nhau, nên gom chung vào nhóm phước thiện hành thiền, Favana Má Giá Cú Xá Lá. Tuy nhiên, Thammadesana Cú Xá Lá và Đích Thí Chú Cầm Mã Cú Xá Lá được ghép theo Phật ngôn và chú giải như sau. Đức Phật dạy rằng: Sabba Đà Năng, Thamma Đà Năng, Chí Nhà Tí. Pháp thí là cao thượng hơn tất cả mọi sự bố thí. Như vậy, Thammadesana Cú Xá Lá, phước thiện thuyết pháp, được ghép vào với Đà Ná Cú Xá Lá, phước thiện bố thí. Chú giải Bali Bộ Ba Thí Ca Vác Gách Thá Cá Tha Kinh Sang Ghi Tí Xuất Tá Và Ná Na giảng giải rằng: Đích Thí Chú Cầm Bằng Sắp Bề Sang Ní Gia Ma Lắc Khả Năng. Đích Thí Chú Cầm Bằng Má Cú Xá Lá, phước thiện chánh kiến có trạng thái điều hòa và hỗ trợ cho tất cả 10 phước thiện Bùn Nhã Rí Giá Vá Thủ. Như vậy, Đích Thí Chú Cầm Má, phước thiện chánh kiến được ghép vào với nhóm phước thiện bố thí Đà Na Má Giá Cú Xá Lá, nhóm phước thiện giữ giới Si Lá Má Giá Cú Xá Lá, và nhóm phước thiện hành thiền Phà Vá Na Má Giá Cú Xá Lá. Nếu thí chủ tạo phước thiện bố thí, hành giả thực hành pháp hành giữ giới, hành giả thực hành pháp hành thiền định, thực hành pháp hành thiền tuệ, có Đích Thí Chú Cầm Má, phước thiện chánh kiến hỗ trợ, thì nhóm phước thiện bố thí, nhóm phước thiện giữ giới, nhóm phước thiện hành thiền, các phước thiện ấy thuộc về đại thiện nghiệp trong 4 đại thiện tâm hợp với trí tuệ, có đủ 3 nhân: vô tham, vô sân, vô si, trí tuệ. Nếu đại thiện nghiệp trong 4 đại thiện tâm hợp với trí tuệ ấy có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca Lá, có đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm, Bá Tí Sanh Thí Chí Tá, làm phần sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người tam nhân, Tí Hệ Tủ Cá Bút Gá Lá, có đủ 3 thiện nhân là vô tham, vô sân, vô si, trí tuệ. Hoặc tái sinh kiếp sau, quá sinh làm vị thiên nam tam nhân hoặc vị thiên nữ tam nhân trên cõi trời dục giới, có nhiều quái lực, có hào quang rực rỡ, chói lòi khắp mọi nơi. Nếu thí chủ tạo phước thiện bố thí, hành giả thực hành pháp hành giới, hành giả thực hành pháp hành thiền định, thực hành pháp hành thiền tuệ, không có Đích Thí Chú Cầm Má, phước thiện chánh kiến hỗ trợ, thì nhóm phước thiện bố thí, nhóm phước thiện giữ giới, nhóm phước thiện hành thiền, các phước thiện ấy thuộc về đại thiện nghiệp trong 4 đại thiện tâm, không hợp với trí tuệ, chỉ có 2 nhân là vô tham và vô sân, không có vô si, tức trí tuệ. Nếu đại thiện nghiệp trong 4 đại thiện tâm không hợp với trí tuệ ấy, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca Lá, có đại quả tâm không hợp với trí tuệ, gọi là tái sinh tâm, Bá Tí Sanh Thí Chí Tá, làm phần sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người nhị nhân, Ví Hệ Tú Cá Bút Gá Lá, chỉ có 2 thiện nhân là vô tham và vô sân, không có vô si, tức trí tuệ. Hoặc tái sinh kiếp sau, quá sinh làm vị thiên nam nhị nhân hoặc vị thiên nữ nhị nhân trên cõi trời dục giới, có ít oai lực, có ít hào quang. Cho nên đích thí chú Câm Má, phước thiện chánh kiến có vai trò quan trọng hỗ trợ trong khi tạo phước thiện nào trong 10 loại phước thiện để cho phước thiện ấy trở thành cao quý, có nhiều quả báo cao quý đáng hài lòng, hoan hỷ trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Đà Nã Cú Sa Lá, Si Lá Cú Sa Lá, Phà Vá Na Cú Sa Lá. Để có được sự nhận thức so sánh về phước thiện và quả của phước thiện hoặc đại thiện nghiệp và quả của đại thiện nghiệp của ba nhóm phước thiện là nhóm phước thiện bố thí Đà Nã Má Giá Cú Sa Lá, nhóm phước thiện giữ giới Si Lá Ma Giá Cú Sa Lá, nhóm phước thiện hành thiền Phà Vá Na Má Giá Cú Sa Lá. Qua sự tìm hiểu bài kinh Vela Má Xuất Tá được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Chê Tá Vá Ná của ông phú hộ Ana Tha Biến Đi Cá gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, ông phú hộ Ana Tha Biến Đi Cá đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Đức Thế Tôn hỏi ông phú hộ Ana Tha Biến Đi Cá rằng: "Này ông phú hộ, trong gia đình ông vẫn còn tạo phước thiện bố thí phải không?" Ông phú hộ Ana Tha Biến Đi Cá kính bạch rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, trong gia đình con vẫn còn tạo phước thiện bố thí, nhưng sự bố thí ấy của con hiện nay là quá tầm thường, chỉ có cơm nấu bằng gạo lép và nước cải ngâm mà thôi. Quả của phước thiện bố thí không cung kính." Đức Thế Tôn dạy rằng: "Này ông phú hộ, người thí chủ tạo phước thiện bố thí bằng những vật thí tầm thường hoặc cao quý mà bố thí với tâm không cung kính, cúng dường không cung kính, không tự tay mình cung kính cúng dường, đem vật dư thừa bố thí, không có đức tin nơi đại thiện nghiệp và quả của đại thiện nghiệp bố thí. Nếu đại thiện nghiệp bố thí ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau, làm người trong gia đình giàu có, thì người ấy sẽ không hướng tâm dùng những món ăn ngon, sẽ không mặc những y phục bằng các thứ dạy tốt, sẽ không sử dụng chiếc xe sang trọng, sẽ không hưởng những ngũ dục an lạc. Những người thuộc hạ của người ấy như vợ con, tùy tớ, người làm công, bạn bè, vân vân sẽ không vinh lợi, sẽ không để tâm đến lời dạy bảo của người ấy. Những điều ấy là do quả của nghiệp nào? Những điều ấy là do quả của ác nghiệp không cung kính của người ấy. Quả của phước thiện bố thí cung kính. Này ông phú hộ, người thí chủ tạo phước thiện bố thí bằng những vật thí tầm thường hoặc cao quý mà bố thí với tâm cung kính, cúng dường với tâm cung kính, tự tay mình cung kính cúng dường, không đem vật dư thừa bố thí, có đức tin nơi đại thiện nghiệp bố thí và quả của đại thiện nghiệp bố thí. Nếu đại thiện nghiệp bố thí ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau, làm người trong gia đình giàu có, thì người ấy sẽ hướng tâm dùng những món ăn ngon, sẽ mặc những y phục bằng các thứ dạy tốt, sẽ sử dụng chiếc xe sang trọng, sẽ hưởng những ngũ dục an lạc. Những người thuộc hạ của người ấy như vợ con, tôi tớ, người làm công, bạn bè, vân vân sẽ vâng lời, sẽ để tâm đến lời dạy bảo của người ấy. Những điều ấy là do quả của nghiệp nào? Những điều ấy là do quả của đại thiện nghiệp cung kính của người ấy. Tạo phước thiện đại thí ngoài Phật giáo. Này ông phú hộ, chuyện đã từng có một bà la môn tên Velama, tiền kiếp của Đức Phật Gautama, tạo phước thiện đại thí như vậy: bố thí 84.000 mâm vàng đầy vàng bạc rupiya, bố thí 84.000 mâm vàng bạc rupiya đầy vàng, bố thí 84.000 mâm đồng đầy bạc, bố thí 84.000 con voi gồm đầy đủ đồ trang sức là bằng vàng, bố thí 84.000 chiếc xe được bao bọc bằng da sư tử, da cọp, bố thí 84.000 con bò sữa cùng với đồ đựng sữa bằng bạc, bố thí 84.000 cô gái trẻ đẹp cùng với đồ trang sức ngọc mani, bố thí 84.000 chiếc ghế ngồi được trang hoàng bằng những thứ quý giá, bố thí 84.000 nhân 10 triệu giải đủ loại đặc biệt. Ngoài ra bố thí đồ ăn, đồ uống, các đồ dùng khác nhiều như nước sông chảy không sao kể xiết. Này ông phú hộ, trong thời quá khứ ấy, Như Lai là vị Bà La Môn Về La Mã, tạo phước thiện đại thí, nhưng không có bậc xứng đáng cúng dường. Thời đại không có Đức Phật và chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Tạo phước thiện bố thí trong Phật giáo. Này ông Phú Hộ, người nào tạo phước thiện bố thí đến bậc thánh nhập lưu, có chánh kiến đầy đủ, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn ông Bà La Môn Về La Mã tạo phước thiện bố thí trong thời quá khứ ấy suốt 7 năm và 7 tháng. Người nào tạo phước thiện bố thí cúng dường đến 100 bậc thánh nhập lưu, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người tạo phước thiện bố thí đến một bậc thánh nhập lưu. Người nào tạo phước thiện bố thí cúng dường đến một bậc thánh nhất lai, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người tạo phước thiện bố thí đến 100 bậc thánh nhập lưu. Người nào tạo phước thiện bố thí cúng dường đến 100 bậc thánh nhất lai, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người tạo phước thiện bố thí đến một bậc thánh nhất lai. Người nào tạo phước thiện bố thí cúng dường đến một bậc thánh bất lai, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người tạo phước thiện bố thí đến 100 bậc thánh nhất lai. Người nào tạo phước thiện bố thí cúng dường đến 100 bậc thánh bất lai, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người tạo phước thiện bố thí đến một bậc thánh bất lai. Người nào tạo phước thiện bố thí cúng dường đến một bậc thánh A-ra-hán, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người tạo phước thiện bố thí đến 100 bậc thánh bất lai. Người nào tạo phước thiện bố thí cúng dường đến 100 bậc thánh A-ra-hán, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người tạo phước thiện bố thí đến một bậc thánh A-ra-hán. Người nào tạo phước thiện bố thí cúng dường đến một Đức Phật độc giác, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người tạo phước thiện bố thí đến 100 bậc thánh A-ra-hán. Người nào tạo phước thiện bố thí cúng dường đến 100 Đức Phật độc giác, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người tạo phước thiện bố thí đến một Đức Phật độc giác. Người nào tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật Chánh Đẳng Giác, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người tạo phước thiện bố thí đến 100 Đức Phật độc giác. Người nào tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật chủ trì, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người làm phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Người nào xây các chỗ ở dân cúng dường đến chư Tỳ Khưu Tăng từ tứ phương, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật chủ trì. Người nào có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, thành kính thọ phép quy y Tam Bảo, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người xây dựng chỗ ở dân cúng dường đến chư Tỳ Khưu Tăng từ tứ phương. Người nào có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có tác ý đại thiện tâm trong sạch, thọ trì ngũ giới, rồi giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người thành kính thọ phép quy y Tam Bảo. Người hành giả nào thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm rải tâm từ vô lượng đến tất cả chúng sinh trong khoảng thời gian khoảnh khắc ngửi mùi thơm, thì người hành giả ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người có đức tin trong sạch, thọ trì ngũ giới, rồi giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn. Và người nào thực hành pháp hành thiền tuệ, có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc pháp, danh pháp tam giới, có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của sắc pháp, danh pháp tam giới, trong khoảng thời gian khoảnh khắc bằng búng đầu ngón tay, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người tiến hành thiền định với đề mục rải tâm từ vô lượng đến tất cả chúng sinh trong khoảng thời gian khoảnh khắc ngửi mùi thơm. Nhận xét về bài kinh Về La Mã Sutta. Qua bài kinh Về La Mã Sutta, để có sự nhận thức so sánh về phước thiện và quả của phước thiện như sau. Thí chủ tạo phước thiện bố thí với đại thiện tâm cung kính, có nhiều phước thiện bố thí, có nhiều quả báo của phước thiện bố thí hơn thí chủ tạo phước thiện bố thí với đại thiện tâm không cung kính. Thí chủ tạo phước thiện bố thí trong Phật giáo, dù ít với thời gian ngắn, vẫn có nhiều phước thiện bố thí cao quý, có nhiều quả báo của phước thiện bố thí cao quý hơn thí chủ tạo phước thiện bố thí ngoài Phật giáo, dùng nhiều với thời gian lâu dài, vẫn có ích phước thiện bố thí, có ích quả báo của phước thiện bố thí. Thí chủ tạo phước thiện bố thí cúng dường, dù ít đến một bậc có giới đức cao thượng, vẫn có nhiều phước thiện bố thí cao quý, có nhiều quả báo của phước thiện bố thí cao quý hơn thí chủ tạo phước thiện bố thí dù nhiều đến nhiều người không có giới đức. Thí chủ tạo phước thiện bố thí cúng dường dù ít đến một bậc có ân đức càng cao thượng thì càng có nhiều phước thiện bố thí cao quý hơn nữa, có nhiều quả báo của phước thiện bố thí cao quý hơn nữa. Người cần sự nam, cần sự nữ, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, kính xin thọ phép quy y Tam Bảo là quy y Đức Phật Bảo, quy y Đức Pháp Bảo, quy y Đức Tăng Bảo. Có phước thiện cao quý, có nhiều quả báo của phước thiện cao quý hơn thí chủ tạo phước thiện bố thí, dùng nhiều trong thời gian lâu dài, hoặc xây dựng chỗ ở to lớn, rồi làm lễ dâng cúng dường đến chư tỳ khưu tăng tứ phương thọ nhận. Người cần sự nam, cần sự nữ, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, kính xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, rồi giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, có phước thiện giữ giới cao quý, có nhiều quả báo của phước thiện giữ giới cao quý. Hành giả thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng, dù trong thời gian khoảnh khắc ngửi mùi thơm, cũng có nhiều phước thiện cao quý, có nhiều quả báo cao quý hơn phước thiện thọ trì giữ giới được trong sạch và trọn vẹn. Hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của sắc pháp, danh pháp tạp giới, có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của sắc pháp, danh pháp. Dù trong thời gian khoảnh khắc búng đầu ngón tay, cũng có nhiều phước thiện cao quý, có nhiều quả báo cao quý hơn phước thiện thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng. Như vậy, người thiện nào tạo phước thiện nào, có được nhiều hoặc ít phước thiện ấy, có quả báo nhiều hoặc ít của phước thiện ấy, là hoàn toàn tùy thuộc vào đối tượng với đại thiện tâm bậc cao hoặc đại thiện tâm bậc thấp đối với người thiện ấy trải qua ba thời kỳ tác ý. Bất bá chê ta na, tác ý trước khi tạo phước thiện ấy. Muôn chá chê ta na, tác ý đang khi tạo phước thiện ấy. Abhara chê ta na, tác ý sau khi tạo phước thiện ấy. Phước thiện và quả báo của phước thiện. Đại thiện nghiệp trong tám đại thiện tâm tạo 10 phước thiện. Buôn nhá Krivathu. Đại thiện tâm Maha Kusala Chitta có 8 tâm. 1. Đại thiện tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí tuệ, không cần tác động. 2. Đại thiện tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí tuệ, cần tác động. 3. Đại thiện tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí tuệ, không cần tác động. 4. Đại thiện tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí tuệ, cần tác động. 5. Đại thiện tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí tuệ, không cần tác động. 6. Đại thiện tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, với trí tuệ, cần tác động. 7. Đại thiện tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí tuệ, không cần tác động. 8. Đại thiện tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí tuệ, cần tác động. 8 đại thiện tâm này phân chia theo trí tuệ có 2 loại: 4 đại thiện tâm hợp với trí tuệ, 4 đại thiện tâm không hợp với trí tuệ. Trong 10 phước thiện này, người thiện tạo mỗi phước thiện cần phải trải qua 3 thời kỳ tác ý. 1. Bất bá chê ta na, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trước khi tạo phước thiện ấy, có thời gian lâu hoặc mau không nhất định. 2. Buôn chá chê ta na, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm khi đang tạo phước thiện ấy trong thời hiện tại. 3. Abhara chê ta na, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện ấy với thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Mỗi thời kỳ tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm tạo phước thiện nào có vai trò quan trọng thành tựu mỗi đại thiện nghiệp như sau. Năng lực buôn chá chê ta na. Thời kỳ buôn chá chê ta na, tác ý tâm sở, đồng sinh với đại thiện tâm. Khi đang tạo phước thiện nào, được thành tựu đại thiện nghiệp như sau. Nếu người thiện nào tạo phước thiện nào trong thời kỳ muôn chá chia tá na, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm, hợp với trí tuệ, cam bát xá cá ta, nha ná, trí tuệ hiểu biết nghiệp là của riêng mình, thì người thiện ấy tạo phước thiện ấy với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, có đủ tam nhân là vô tham, vô sân, vô si, tức trí tuệ. Nên phước thiện ấy trở thành tí hê tu cá, cú xá lá cầm má, tam nhân đại thiện nghiệp. Nếu người thiện nào tạo phước thiện nào trong thời kỳ muôn chá chê tá na, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, cầm má xá cá ta nha ná, trí tuệ hiểu biết nghiệp là của riêng mình, thì người thiện ấy tạo phước thiện ấy với đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, chỉ có nhị nhân là vô tham và vô sân, không có vô si, tức trí tuệ. Nên phước thiện ấy trở thành nhị nhân đại thiện nghiệp.